Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1244, Mỹ nữ cứu giúp. Đáng thương gia hỏa, đắc tội người nào không tốt vậy mà đắc tội Avril Rick. Avril Rick thế nhưng là ngải văn gia tộc tương lai người dự bị. Thủ đoạn đa dạng, trưởng quản Gothic điện ảnh và truyền hình công ty, địa vị phi phàm. Cái này hoa hạ tiểu tử dám theo Avril Rick đối cứng. Cái này không phải là tìm chết sao? Đúng vậy a, ta nghe nói Avril Rick tàn khốc vạn phần. Đã từng ở trên máy bay cũng có một người hoa đắc tội hắn. Cuối cùng cũng là bị hắn trực tiếp ném xuống phi cơ. Xem ra tiểu tử này cũng muốn bước ra hỏa kia theo gót. Tiểu tử này đảm lượng không nhỏ a, cũng dám đối Avril Rick bảo tiêu động thủ. Hắn chết chắc, trên máy bay, chung quanh các hành khách xa xa nhìn lấy cái kia phát sinh xung đột Lam Phong cùng Avril Rick bọn. Người, đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Lần này phi cơ có thể ngồi tại hào hoa trong khoang thuyền đều là có một số thân phận và địa vị. Người, hoặc nhiều hoặc ít đều biết Avril Rick tên tuổi cùng thân phận. Đối với Lam Phong thân phận thì là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên căn bản cũng không xem trọng hắn. Nhìn thấy cái kia đông đảo mang theo nồng đậm tà khí bảo tiêu đối với Lam Phong phóng đi. Không ít người đều là nhịn không được nhắm mắt lại. Trên mặt hiện ra bất đắc dĩ cùng đồng tình. Dừng tay cho ta. Đái Duy Ni lộ càng là biến sắc. Đối với Avril Rick nộ hống. Tuy nhiên vừa rồi Lam Phong trong nháy mắt giải đem Andrew đánh bay thể hiện ra không tầm thường. Thực lực đến. Nhưng là tại Đái Duy Ni lộ xem ra cũng không thể nào là nhiều như vậy bọn bảo tiêu đối thủ. Phải biết bọn họ thế nhưng là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện. Thực lực siêu phàm, tuyệt không phải bình thường bảo tiêu đủ khả năng so sánh cùng mời đẹp. Thế nhưng là, đối mặt Đái Duy Ni lộ nộ hống, Avril Rick chỉ là nghiền ngẫm cười một tiếng. Những người hộ vệ kia càng là lấy càng thêm mau lẹ hung mãnh tốc độ cùng thế công đối với Lam Phong. Vọt tới, tốc độ quá nhanh giống như mũi tên, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở bọn họ bên cạnh, oanh xùy, phốc phốc nhưng mà, đối mặt với đông đảo bảo tiêu cái kia hung mãnh vô song thế công. Lam Phong liền con mắt đều không nháy mắt một cái, thần sắc bình tĩnh như thường, hắn chỉ là tâm niệm nhất động, thể nội thái cực chi tâm lặng yên ở giữa vận chuyển. Một cỗ cường đại mà lại vô hình thái cực từ lực ầm vang ở giữa bạo phát. Theo Lam Phong cỗ này thái cực từ lực bạo phát. Những đối với đó hắn vọt tới bọn bảo tiêu thì là thủ đương sông. Giống như bị tê giác chỗ va chạm. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Lấy cực nhanh tốc độ bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ngã trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Đỏ tươi huyết dịch đem sạch sẽ mặt đất chỗ nhuộm đỏ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một màn này, làm cho ở đây tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Một mặt mà chấn động cùng hoảng hốt. Khó có thể tin thanh âm thì là bọn họ miệng bên trong truyền ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ căn bản cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Avril Rick sắc mặt tại thời khắc này cũng là trở nên càng địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Hiển nhiên không có không hiểu đến cùng là sao hắn những người hộ vệ kia lại đột nhiên ở giữa bay. Ngược mà ra, tiểu tử, là ngươi dở trò quỷ. Avril Rick ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, ta làm cái quỷ gì? Ta thế nhưng là động liên tục cũng không có động một chút a. Nghe vậy. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Là ngươi bọn này bảo tiêu quá phế vật uất ức a. Ta thì ngồi ở chỗ này. Kết quả bọn hắn liền mau ta mau đều không có đụng phải. Thì bay rớt ra ngoài, phốc, ha ha, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất đông đảo bảo tiêu một mặt mộng bức cùng hoảng hốt bộ dáng. Chung quanh một số người lại là nhịn không được che miệng cười ra tiếng. Làm cho Avril Rick thần sắc biến đến mức dị thường khó coi cùng dữ tợn. Quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt. Tiểu tử, người biết chữ chết viết như thế nào sao? Avril Rick thần sắc dày đặc, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia một mặt lạnh nhạt Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Chữ chết viết như thế nào? Ta không biết, ta chỉ biết là không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Lam Phong trên mặt treo mê người cười yếu ớt, không tiếp tục để ý Avril Rick, mà chính là đưa ánh mắt về phía một bên ngẩn người xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Mở miệng cười, mỹ nữ, phiền phức giúp ta rót cốc nước. Cảm ơn. Hả, tốt. Một bên không dám tới nữ tiếp viên hàng không đang nghe Lam Phong lời nói thời điểm vô ý thức gật. Gật đầu, sau đó cắn răng từ trong đám người đi tới. Đem một chén nước đưa tới Lam Phong trong tay. Tiên sinh, ngài muốn nước, cảm ơn. Lam Phong trên mặt treo ôn hòa mà mê người nụ cười. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm, làm cho cái kia nữ tiếp viên hàng không mỹ lệ trên gương mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Nhàn nhã uống một ngụm nước, Lam Phong hai mắt nhắm lại, nhắm mắt dưỡng thần. Về phần Avril Rick một nhóm người này thì là bị hắn triệt để không nhìn. Mặc kệ hắn Avril Rick thân phận như thế nào, tại Lam Phong trong lòng hắn đều chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Mà hắn đã sớm đối thu thập những thứ này tôm tép nhãi nhép không có hứng thú. Nhìn lấy Lam Phong cái kia lạnh nhạt nhàn nhã bộ dáng, đang nhìn Avril Rick cái kia một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, những người chung quanh đều là một mặt hoảng hốt cùng sợ hãi thán phục. Bọn họ không nghĩ tới cái này hoa hạ tiểu tử khí độ vậy mà như thế bất phàm. Cho dù là Gothic điện ảnh và truyền hình thiếu cổ đông Avril Rick so với hắn khí chất đến cũng không biết kém bao nhiêu chù. Liền đái Ginny lộ nhìn về phía Lam Phong ánh mắt cũng biến thành không giống nhau lắm. Trong mắt nhiều mấy phần dị sắc cùng chờ mong. Chỉ là khí độ hơn người cũng không hề dùng a. Đầu năm nay giảng vẫn là quyền đầu. Người nào quyền đầu cứng mới nghiêu bức. Hiển nhiên Avril Rick hắn có bản sự này. Tiểu tử, ta sau cùng cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta dập đầu cầu xin tha thứ, theo ta vượt dưới chui qua, bản thiếu nên tha cho ngươi một mạng. Avril Rick chỉ cảm giác mình mặt mũi triệt để không nhịn được. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Sở Nam, trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc, miệng bên trong truyền ra vô cùng dày đặc thanh âm tới. Thế nhưng là Lam Phong căn bản thì không để ý đến Avril Rick. Vẫn như cũ là nhắm mắt dưỡng thần. Thấy thế, Avril Rick có thể nói là nổi giận phừng phừng. Sau đó đối với ngã trên mặt đất đông đảo bảo tiêu giận dữ hét. Một đám không dùng phế vật. Còn mẹ nó thất thần làm gì? Muốn các ngươi làm gì dùng? Còn không cho ta tranh thủ thời gian phế hắn. Giết! Nghe được Avril Rick lời nói, những ngược lại đó địa bọn bảo tiêu bỗng dưng cắn răng một cái, đứng dậy, lại một lần nữa đối với Lam Phong vây công mà đi. Phanh phốc phốc, nhưng mà, sau một khắc, phá vỡ tất cả mọi người nhận biết một màn lại một lần nữa phát sinh. Những đối với đó Lam Phong phóng đi bọn bảo tiêu lại một lần nữa quỷ dị bay ngược mà ra, hung hăng nện rơi trên sàn nhà, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Người nào? Đến cùng là ai? Một màn này, làm cho Avril Rick sắc mặt đại biến, nhịn không được đối với bốn phía giận dữ hét. Thế nhưng là, không có người trả lời hắn lời nói tới. Thảo, thấy thế, Avril Rick miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thần sắc lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc. Tiểu tạp mau, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Ha ha, ta nói không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Nghe vậy, Lam Phong nhàn nhã uống một ngụm nước, vừa rồi chậm rãi nói ra. Người muốn chết. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy cái kia bình tĩnh cùng cực bộ dáng, Avril Rick miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng cùng gào thét đến. Bỗng nhiên theo trong túi quần móc ra một thanh đen nhánh mà lại tinh xảo súng lục đến, trực chỉ Lam Phong đầu. Avril Rick hành động này làm cho những người chung quanh sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Càng là có người miệng bên trong phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, ném đầu trốn chui như chuột. súng ống đối với bất luận kẻ nào tới nói đều tràn đầy không cách nào hình dung uy hiếp tính. Nó xuất hiện đem người đưa vào sợ hãi ngục. Súng ống nơi tay. Avery Rick nguyên bản cái kia phẫn nộ mà bối rối tâm thì là từ từ an tĩnh lại. Tuy nhiên không rõ ràng trước đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là có súng ống nơi tay. Avery Rick tự tin có thể trưởng khống hết thảy. Avery Rick, người muốn làm gì? Thấy thế, đáy Duy Ni lộ diện sắc cũng là nhịn không được biến đổi. Tại thời khắc này đứng dậy đối với Lam Phong nộ hống. Người nói ta muốn làm gì? Đương nhiên là làm thịt hắn. Avery Rick duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đáy Duy Ni lộ cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt cùng nóng nảy dáng. Người, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào tham lam cùng cuồng nhiệt. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà lạnh lẽo thanh âm, người điên. Đáy Duy Ni lộ diện sắc đại biến. Nhịn không được giận dữ hét. Ta điên không có điên. Trọng yếu là hắn chết liền tốt. Bằng vào ta năng lực. Muốn giết chết một người dễ như trở bàn tay. Sau đó lại càng không có vấn đề gì. Avery Rick nhìn lấy đáy Duy Ni lộ cái kia nóng nảy dáng người. Nhìn lấy trước ngực nàng cái kia ngạo nhân cao ngất. Trong mắt lóe ra nồng đậm hỏa nhiệt. Lạnh mở miệng cười. Bao quát ngươi cũng giống vậy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đối mặt với Avery Rick cái kia mang theo nồng đậm xâm phạm ánh mắt. Đáy Duy Ni lộ thần sắc băng lãnh. Lạnh lùng mở miệng. Ta không muốn làm gì. Chỉ là muốn làm thịt hắn. Avery Rick dương dương trong tay súng ống trực chỉ Lam Phong. Thần sắc lạnh lẽo. Một mặt nghiền ngẫm. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn hắn chết lời nói, bản thiếu cũng không phải là không thể được tha hắn một lần. Có ý tứ gì? Đái Duy Ni lộ thần sắc băng lãnh, bất vi sở động, lạnh giọng nói ra, ta người này không thích dùng sức mạnh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói, ta thì xem ở mặt mũi ngươi thả cái này tiểu tạp chủng một ngựa. Như thế nào? Avery Rick phảng phất đã đem đái Duy Ni lộ coi là vật trong bàn tay. Một mặt nghiền ngẫm, giống như theo trong địa ngục đi ra ác ma. Nếu không lời nói ta cũng chỉ phải tiễn hắn xuống địa ngục. Nghe được Avery Rick lời nói, đái Duy Ni lộ không nói gì, mà chính là lâm vào trầm mặc cùng tự trách. Nàng biết đây hết thảy đều là bởi vì chính mình mà lên. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Lam Phong cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Bây giờ nàng vốn cũng không có cái gì đường lui có thể nói. Sớm tối đến rơi xuống Avery Rick trong tay. Do dự một chút, đái Duy Ni lộ rốt cục cắn răng một cái. Ở trong lòng làm ra quyết định. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Avery Rick. Mang theo dứt khoát thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tốt, ngươi tha hắn một lần. Ta nghe ngươi. Hắc hắc lúc này mới thức thời mà. Nghe được đái Duy Ni lộ lời nói. Avery Rick cười hắc hắc. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm đầu lưỡi. Nhìn về phía đái Duy Ni lộ ánh mắt càng thêm trần trụi mà tham lam. Thời gian trôi mau. So với thu thập một cái phế vật tiểu tử đến. Hắn càng thêm ưa thích theo đái Duy Ni lộ dạng này đại mỹ nữ trần như nhộng địa nằm ở trên giường. Tiến hành xâm nhập giao lưu. Ngay sau đó. Avery Rick chính là không chút do dự nói ra. Đã như vậy neo ngoan ngoãn theo ta đi một đi. Tốt, đái Duy Ni lộ thật sâu nhìn một chút bên cạnh Lam Phong. Đứng dậy cất bước hướng về Avery Rick bước đi. Tuy nhiên không biết trước đó vì cái gì những người hộ vệ kia hội quỷ dị trọng thương. Nhưng là đái Duy Ni lộ nàng cũng không cho rằng đây là Lam Phong cách làm. Huống chi Avery Rick trong tay có súng. Cho dù là Lam Phong vũ lực siêu quần, cũng là uổng công, phế vật. Thấy thế, Avery Rick đầu cho Lam Phong một cái nghiền ngậm ánh mắt. Miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm tới. Sau một khắc, hắn chính là mang theo đái Duy Ni lộ nghênh ngang địa rời đi. Ta có để ngươi mang nàng đi à? Nhưng mà, Avery Rick vừa mới vừa vặn đi ra hai bước. Lạnh lẽo thanh âm chính là lặng yên ở giữa theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Khiến đến bọn hắn thân hình trong lúc đó ngưng kết.